Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 khẩn cấp nhiệm vụ, vì Mộng Nhi Minh Chủ 19 càng, Hà Đường huyện đệ nhất bệnh viện, 16 hào xa hoa phòng bệnh, sáng sủa sạch sẽ, bóng dâm hành hành, đây là một cái 3 phòng 2 sảnh xa hoa phòng bệnh, tắm bá. Buồng vệ sinh, phòng ngủ, điều hòa, tủ lạnh, phòng bếp, các loại thiết bị đầy đủ hết. Cơ hồ không giống như là phòng bệnh, như là một cái nội thất hoàn thiện biệt thự cao cấp. Đây là Giang Tâm Thành chuyên môn vì Vương Cải Anh tìm một gian phòng bệnh. Nàng như cũ lặng lặng mà nằm ở trên giường, tiếp thu tốt nhất chiếu cố. Trải qua này nửa tháng trị liệu, ngay cả thần hạ liên minh nhất lưu thần kinh học bác sĩ đều trị không hết Vương Cải Anh. Chỉ có thể nói cho mọi người một cái ba phải cái nào cũng được con số. Vương Cải Anh có khả năng ở 30 năm nội tỉnh lại. Hiện đại y học tạm thời còn trị không hết Vương Cải Anh. Bất quá còn có một cái biện pháp, đó chính là có được cũng đủ cường đại nguyên lực. Thí dụ như, hư vô mờ mịt thiên nhân cảnh, tới rồi kia chờ cảnh giới, liền có thể cùng thiên địa câu thông, mượn dùng thiên địa chi gian một loại kỳ dị lực lượng. Thử chữa trị Vương Cải Anh bị hao tổn thần kinh, do đó làm nàng tỉnh lại, chính là cái này hy vọng so 30 năm còn muốn làm người tuyệt vọng. Giang Tâm Thành tinh tường biết, liền tính tới rồi đời sau tân nguyên 65 năm, cũng chính là 60 năm sau, cũng không có nhân tu luyện đến thiên nhân cảnh, thậm chí liền giang hà cảnh tu luyện giả đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu muốn tu luyện đến thiên nhân cảnh, không biết muốn tới bao giờ, liền tính hắn cũng không có đủ nắm chắc, chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là cái này trị liệu phương pháp lại trở thành lỗ quảng vị tu luyện mạnh nhất động lực chi nhất. Nhìn trong phòng khoanh chân ngồi ở Vương Cải Anh giường bệnh biên cần tu khổ luyện lỗ quảng vị, Giang Tâm Thành khe khẽ thở dài. Rời đi nơi này, có lẽ đây cũng là một chuyện tốt đi. Ít nhất làm lỗ quảng vị tu luyện động lực tiêu thăng mấy lần. Quả nhiên một chữ tình nhất động lòng người, cũng nhất có động lực. Bất quá lỗ quảng vị không hổ là kiếp trước cái thế ma thần si vưu, có thù oán hận, ân tình cùng tình yêu vì động lực, có thượng đẳng tu luyện thiên phú, có cường hãn đến kinh người nghị lực, còn có si vưu huyền thần kinh này bổn cực kỳ thích hợp lỗ quảng vị thể chất thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Ngắn ngủn nửa tháng tả hữu, lỗ quảng vĩ thực lực liền từ luyện nhục cảnh hậu kỳ tiêu lên tới luyện cân cảnh lúc đầu, vượt qua luyện nhục cảnh đến luyện cân cảnh chi gian đại cảnh giới. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, Giang Tâm Thành mỗi tháng đều sẽ cho lỗ quảng vĩ nhất định nguyên tinh xứng ngạch, có này đó nguyên tinh phụ trợ, lỗ quảng vị tốc độ tu luyện chắc chắn trở lên một cái bậc thang, đạt tới làm tầm thường thiên chi kiêu tử khủng bố nông nỗi. Tương lai lỗ quảng vị đem đạt tới kiểu gì cảnh giới, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không dám vọng ngôn. Thiên phú, nghị lực, nguyên tinh, công pháp, động lực, này hết thảy lỗ quảng vị cũng không thiếu. Tương lai chắc chắn bồi dưỡng một cái so kiếp trước càng thêm khủng bố si vưu ma thần. Cầm trong tay si vưu chiến phủ, vì Giang Tâm Thành dọn sạch chướng ngại, khai sáng không thế chi cơ nghiệp. Mặc bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, cuối cùng nhìn thoáng qua cần tu khổ luyện lỗ quảng vĩ. Giang Tâm Thành rời đi bệnh viện, chuẩn bị trở lại Đại học Thiên Hải. Tiếp tục cần tu khổ luyện, chuẩn bị đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh. Trưa hôm đó, Giang Tâm Thành đánh xe chạy tới sân bay, chuẩn bị cưỡi từ Hà Đường huyện bay đi Thiên Hải thị phi cơ. rời đi trường học lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Chỉ là mắt thấy liền phải đến sân bay. Giang Tâm Thành bên hông Bách Phu Trưởng lệnh bài mặt trên, bỗng nhiên truyền đến một trận nhắc nhở thanh. Khẩn cấp nhiệm vụ, Giang Tâm Thành sửng sốt, lập tức lấy ra Bách Phu Trưởng lệnh bài, hướng tới mặt trái trưởng thượng điện não nhìn qua đi. Quả nhiên Thịnh Đường Đế Quốc cho hắn tuyên bố một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Chu sát Hoàng Hà Tam Quỷ, cứu vớt xa hoa xe buýt thượng mọi người. Khẩn cấp nhiệm vụ là Thịnh Đường Đế Quốc ngẫu nhiên sẽ chủ động tuyên bố cấp đế quốc thành viên một loại nhiệm vụ. Hơn nữa trong tình huống bình thường, bởi vì là Thịnh Đường Đế Quốc chủ động phát lại đây, đều không phải là chính mình sở tiếp. Như vậy nhiệm vụ khen thưởng đều tương đối phong phú, thậm chí có thể vượt tinh khen thưởng. Cái gọi là vượt tinh khen thưởng chính là nhất tinh cấp khẩn cấp nhiệm vụ có thể bắt được nhị tinh cấp bình thường nhiệm vụ khen thưởng. Nhị tinh cấp khẩn cấp nhiệm vụ có thể bắt được tam tinh cấp bình thường nhiệm vụ khen thưởng. Lấy này loại suy, Thịnh Đường Đế Quốc giống nhau sẽ đem khẩn cấp nhiệm vụ tuyên bố cấp khoảng cách nhiệm vụ điểm gần nhất vài tên đế quốc thành viên. Ai nếu là hoàn thành, ai liền có thể bắt được khen thưởng. Khẩn cấp nhiệm vụ là lâm thời phát sinh nhiệm vụ, trong tình huống bình thường đều cực kỳ khẩn cấp. Nếu là trễ đuổi tới nói liền sẽ xảy ra chuyện cái loại này. Nhìn trưởng thượng điện não trên màn hình mặt khẩn cấp nhiệm vụ, lại nhìn nhiệm vụ địa điểm, ngẫm lại đăng ký thời gian, Giang Tâm Thành ánh mắt chớp động, đối phía trước xe taxi tài xế nói: "Sư phó, đi Ninh Hà đường cao tốc trung đoạn, bằng mau tốc độ, ta có thể cho ngươi gấp 10 lần phí dụng, đuổi tới thời gian càng ngắn, ta cấp phí dụng càng cao." Xe taxi tài xế sừng sốt, chợt lớn tiếng nói: "Được rồi, tiểu tử xem ta, bảo đảm 20 phút nội liền đuổi tới Ninh Hà đường cao tốc. Con đường này ta quả thực quá chín." Nói chuyện, xe taxi tài xế nhất dẫm chân ga, tốc độ tức khắc tiêu thăng mấy lần, nhanh như điện chớp mà hướng tới Ninh Hà đường cao tốc phương hướng lao nhanh mà đi. Ninh Hà đường cao tốc trung đoạn, một cái xa hoa xe buýt thượng, đang ở phát sinh cướp bóc. Ba cái mang mặt quỷ mặt nạ nam nhân lạnh lùng mà nhìn trên xe mọi người, mặt mũi hung tợn quỷ nắm lấy một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân. Ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, một cái tát chụp ở hắn trên đầu, sinh sôi mà đem hắn đầu chụp lạn, ngã trên mặt đất chết không thể chết lại. A, giết người lạp, giết người lạp, cứu mạng a, ô, ai tới cứu chúng ta. Nhìn đến ba cái mặt quỷ mặt nạ nam nhân thế nhưng thật sự dám giết người, trên xe tất cả mọi người luống cuống, hoặc là kêu thảm thiết, hoặc là kêu cứu mạng, hoặc là khóc lớn kêu to, đều cấp lão tử câm miệng. Mặt mũi hung tợn quỷ bên cạnh đầu trâu quỷ giống to nói: "Ai hắn sao lại kêu cái này lão nam nhân?" Chính là hắn kết cục trên xe tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Ở tử vong uy hiếp hạ, tất cả mọi người không dám hé răng, đều ân tĩnh mà nhìn ba cái mặt quỷ nam nhân. Dùng mình ngoan ngoãn ngồi xong, mặt mũi hung tợn quỷ lạnh lùng cười, chỉ vào dưới chân đã chết trung niên nam nhân nói: "Lời nói của ta, hiện tại các ngươi hẳn là sẽ không tin, còn có cần hay không ta lại lặp lại một lần đâu?" Nói tới đây, mặt mũi hung tợn quỷ dừng một chút, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm mọi người, lạnh giọng quát: "Hiện tại, lập tức, mỗi người dựa theo ta phía trước theo như lời, vô luận các ngươi dùng cái gì phương pháp, đều cần thiết ở 30 phút nội hướng ta không ký danh thẻ ngân hàng mặt trên đánh 1 vạn tín dụng điểm money. Đây là các ngươi mua mệnh tiền, đánh người không có việc gì, không đánh đều làm thịt, có mạng người vì ví dụ. Trên xe mọi người không dám không tin. Này đó tàn nhẫn độc ác, kẻ bắt cóc tuyệt đối nói ra làm được đến. Lập tức liền có người bắt đầu trù tiền. Bất quá cũng có người nhỏ giọng mà kháng nghị. Trên người không có như vậy nhiều tiền. Trong nhà cũng không có như vậy nhiều tiền. Nên làm cái gì bây giờ nha? Có thể hay không thiếu điểm nhi? Nhà ta thật sự rất nghèo. 5.000 tín dụng điểm có thể chứ? 1.000.000 tín dụng điểm thật sự quá nhiều. Nửa giờ nội căn bản thấu không đồng đều. Có thể hay không lại thư thả 1 giờ? Cầu xin các ngươi. Hết chương.